truyền nhân của thần y tái thế. Chương 883, giờ tôi đây hối hận rồi. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Phương Như Linh ngẩn người rồi, Ngô Phi Điệp vội nói. Lần trước không phải đã giảng hòa rồi sao? Chúng ta đã ký cả giấy hòa giải rồi mà, Đô Kiến Bình nói thắng. Giờ ông đây hối hận rồi, không được sao? Giải, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Ngô Phi Điệp tức giận. Anh, chính anh đã ký giấy hòa rồi, sao anh lại có thể hối hận được chứ? Nam tử Hán đại trượng phu, sao anh lại có thể lật lọng như vậy được? Anh có còn là đàn ông nữa không hả? Mấy người đàn ông sau lưng Đỗ Kiến Bình liền tức giận mà nói. Con mẹ nó, đồ đê tiện, mày nói ai đấy? Đồ đê tiện, muốn chết hả? Anh à, hay là xé nát miệng của bọn họ trước rồi tính tiếp? Mấy người đàn ông hùng hổ, khuôn mặt dữ tợn, dọa cho Ngô Phi Điệp sợ hãi mà lui về sau mấy bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Đỗ Kiến Bình khoát tay áo, lạnh lùng nói. Tôi chính là hối hận đấy, sao nào? Cô làm được gì tôi nào? Lần này Ngô Phi Điệp không dám cãi lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Đỗ Kiến Bình tức gian mà nhìn Phương Như Linh. Tôi cũng không cần nhiều. 100 vạn, sẽ bỏ qua chuyện này. Ở đây các người cũng nhiều người như vậy, góp lại 100 vạn cũng không nhiều nhặn gì đâu đúng không? Phương Như Linh nóng này. Tôi lấy đâu ra 100 vạn? Anh đã ký giấy hòa giải anh. Anh dựa vào cái gì mà đòi tiền? Này là anh đang bắt chẹt rồi. Đồ Kiến Bình cười lạnh. Ông đây chính là muốn bắt chẹt cô đầy, cô không phục hả? 100 vạn, nếu như không đưa cô cử đợi chết đi. Đồ Kiến Bình nói xong, đưa đám người hùng hổ mà đi thẳng ra ngoài. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn nhau, không mặt đều ngơ ngác, ai cũng không ngờ được lại xảy ra chuyện như thế này. Hứa Thanh Mây nhíu mày. Người này sao vậy chứ? Đã ký giấy hòa giải rồi, còn muốn đòi tiền. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy cười, ghé vào tại Hứa Thanh Máy. Anh bảo anh ta đến đấy. Hứa Thanh Máy, hả? Lâm Mạc Huy hướng về phía cô mà lắc đầu, ra hiệu cô đừng hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Đỗ Kiến Bình đã rời đi rồi, Ngô Phi Điệp tức giận mà mắng một trận, cuối cùng còn nhìn sang Phương Như Linh. Mẹ, chuyện này phải làm sao giờ? Vẻ mặt Phương Như Linh đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Phương Như Nguyệt. Chị hai, chuyện 100 vạn này, làm sao giờ? Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, lúc này, đột nhiên Lâm Mạc Huy nói. Dì ba, vấn đề này, dì không thể hỏi mẹ tôi được đâu. Trước đây không phải chúng ta đã nói rồi sao, chuyện 2.300 vạn chúng tôi đã giải quyết rồi. Vậy thì 100 vạn này, các người không thể tự mình nghĩ cách sao? Phương Như Linh vội nói. 100 vạn, chúng tôi làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, có, Hoàng Kim Lam bĩu môi nói. Tây Dô, 2.300 vạn và hạn ngân 400 vạn, này thì khác gì nhau đâu. Không phải chỉ nhiều hơn 100 vạn thôi sao, chị hai, đối với nhà chị mà nói, căn bản không là gì hết. Số tiền này, vẫn để các người trả đi, những người khác cũng ồn ào phụ họa cổ của Hoàng Kim Lam. Gocchuyenaudio.com giúp đỡ cho lời ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt đều tức giận, hai người tức giận mà nhìn Lâm Mạc Huy. Nếu không phải là Lâm Mạc Huy đồng ý bồi thường 2.300 vạn kia, làm sao mà xảy ra chuyện tiếp theo như vậy được? Toàn bộ đều là lỗi của Lâm Mạc Huy ngay lúc này, Lâm Mạc Huy lại cười. Gì à, nói cũng không thể nói như vậy được đâu. 2.300 vạn vừa nãy chúng tôi cũng đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ 100 vạn này, lại còn tìm chúng tôi, này có phải là có chút không thích hợp không? Hoàng Kim Lam vội nói. Vậy nhà Di ba cậu thực sự là không có tiền, thế thì phải làm sao? Lâm Mạc Huy cười nói. Nhà Di ấy không có tiền, nhưng các người thì có mà. Vừa nãy không phải là các người đã nói, 2.300 vạn các người không thể lấy ra được. Nhưng mà, mấy chục vạn mấy trăm vạn gì đó, các người còn có cách còn gì? Lần này chỉ là 100 vạn mà thôi, mấy nhà các người gộp lại, chắc chắn có thể đưa ra được chứ? Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Máy liền nở nụ cười, cuối cùng cô cũng hiểu được Mạc Huy có ý gì rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kim Lam tức giận, dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi đưa ra nhiều tiền như vậy chứ? Lâm Mạc Huy, vậy dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi xuất ra 2.300 vạn đó hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha, cách chương.